Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, đối thoại, lại tới ở trên một đóa xinh đẹp hoa nhỏ. Cái này đúng là ta làm tốt nhất bánh cách. Trần Phàm đem bánh ngọt bỏ vào lò nướng dự tính tốt thời gian. Cầm một quyển sách đến gần cửa sổ chỗ ngồi xuống tới. Ánh mặt trời chiếu vào nhà tử. Vậy bị rèm cửa sổ che kín âm lương vừa vặn có thể ẩn núp một người. Tứng tưng. À, Trần Phàm đứng dậy thời điểm. Sách từ mình trước ngực rớt xuống. Mới vừa mới ngủ. Cuốn sách này đều là tiếng Anh bản. Nhìn một chút liền ngủ. So với nhìn Trung Văn muốn ăn lực một chút. Nói thật mình tình nguyện cùng người khác nói tiếng Anh cũng không nguyện ý hướng về phía một đống. Lớn tiếng Anh thuật ngữ chuyên nghiệp. Bất quá dùng để thôi miên. Hiệu quả thật rất tốt. Trần tiên sinh, chúng ta là bang California cục điều tra Sarah. Vóc cảnh sát cùng Ren. Hát cảnh sát, có chuyện muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Có thể mở cửa xuống sao? Một người phụ nữ thanh âm. Tại sao lại tới? Trần Phàm có chút chưa hài lòng. Mặc dù không muốn trong nước cảnh sát đến cửa liền không có chuyện gì tốt. Nhưng là ở nước Mỹ hắn cũng không muốn và nước Mỹ cảnh sát đánh cái gì qua lại. Ta chính là Trần Phàm. Mở cửa phòng, liền thấy đứng ở cửa hai người. Cảnh sát, mới vừa rồi ở trong tiệm ta đã đem ta biết nói cho vị sĩ quan cảnh sát này. Đúng rồi, là Ren cảnh sát phải không? Còn cần ta trợ giúp sao? Trần Phàm rất khách khí đem hai người chặn ở cửa. Này, anh bạn, lời nói như vậy. Nhưng là chúng ta bây giờ là khác sự việc. Liền muốn hỏi một chút người hàng xóm tình huống. Chúng ta tiếp nhận khác vụ án. Ren nhìn Trần Phàm có chút biểu tình dương dương đắc ý. Cướp bóc loại này vụ án nhỏ làm sao biết lao động chúng ta ra tay chứ? Sarah bất mãn trợn mắt nhìn Ren một cái. Ho khan một tiếng. Là như vậy. Người hàng xóm Wendy, Alice bị mưu sát. Chấm ngoặc kép. Không thể nào. Ngày hôm qua bọn họ còn mới tới qua. Nha, đáng thương Thomas. Hắn vợ và con gái thế nào? Không, không, là một người khác hàng xóm. Bên trái cái đó, bà chủ chết ở gian phòng của mình bên trong. Chúng ta muốn biết một chút mấy ngày nay tình huống. Bao gồm ngươi còn có những người khác. Trần Phàm hướng bên trái nhìn xem. Bên trái nhà đã bị người kéo theo cảnh giới tuyến. Mấy chiếc lóe cảnh đèn xe cảnh sát. Một đám bận bịu vất vả ra vào cảnh sát. Xem ra mình ngủ chết thật. Lớn như vậy chiến trận cũng bỏ lỡ. Chính yếu nói. Liền nghe được bên phải truyền đến kinh hô thanh âm. Thượng đế. Nữ nhân đáng thương. Thật là không dám tin tưởng. Là Thomas cùng En tới. Rất hiển nhiên bọn họ cũng nghe được động tĩnh. Hơn nữa vừa vặn nghe được Sarah nói. Thật là quá bất hạnh. En một tay che mình mặt. Ánh mắt lóe lên, lại tràn đầy hy vọng nhìn xem Sarah. Ta hy vọng các ngươi bắt cái đó hung thủ. Nhất định là chồng nàng làm. Chớ nói nhảm, thân ái. Thomas vội vàng ngăn cản En. Làm sao? Vợ chồng bọn họ quan hệ rất tệ hại sao? Sarah rất kinh ngạc hướng En nhìn lại. Thomas rất bất mãn trợn mắt nhìn En một cái. Sau đó giải thích, đúng vậy. Chúng ta thường xuyên nghe được Wendy tiếng kêu thảm thiết, là chồng nàng York làm. À, nói một chút, chồng nàng là một người thế nào? Hôm nay chính là hắn báo cảnh. Ta muốn các ngươi nhất định ra mắt chồng bà. Nói thật, hắn say rượu, đánh bạc, chơi phụ nữ, rút ra cây gai cái gì cũng làm qua. Nghe nói còn thường xuyên tham dự bang phái đánh nhau đánh lộn. Thậm chí còn nổ súng bắn bị thương người. Trải qua ngục giam, hắn chính là một người cặn bã. En cũng gật đầu một cái, hoàn toàn đồng ý hắn giải thích. Ách, bây giờ Trần Phàm hoàn toàn bị mọi người không thấy. Hắn ho khan hai tiếng. Thomas, vừa vặn ta nướng bánh ngọt, cấp cho các ngươi đưa qua. Nếu các ngươi tới, liền dẫn đi đi. Đáng chết, đừng nướng rán, ta phải đi đem nó bưng ra. Vội vã liền xoay người. En hướng về phía Sarah nhún vai. Đây hoàn toàn là phá xấu xa bầu không khí. Thomas cũng nhất thời ngừng lại. Cảm thấy tự nói quá nhiều. Là như vậy. chúng ta mới vừa cùng người bị hại chồng Jock nói qua. Hắn mấy ngày nay vừa vặn đi ra khỏi nhà, chưa có về nhà, mà về nhà một lần liền thấy cái này bức tình cảnh. Dĩ nhiên ngươi nói những cái kia chúng ta sẽ làm là tham khảo. Mấy ngày nay các ngươi thấy qua Wendy ra khỏi cửa sao? Hoặc là thấy có người nào đã tới? Nghe được động tĩnh gì chưa? Sarah hỏi. Không có. Bọn họ, thật giống như không hay cùng người khác lui tới. Thomas lắc đầu một cái. Được rồi. Ngày hôm nay liền đến. Chấm ngoặc kép. Các ngươi bánh ngọt tới. Trần Phàm lại xuất hiện ở cửa. Sau đó tay bên trong nâng một đĩa bánh ngọt. Bánh ngọt dùng trong suốt thủy tinh nắp đang đắp. Nhìn dáng dấp nướng rất tốt. Cảm ơn ngươi. Trần, xem ra tài nấu nướng của ngươi thật là khá. Cũng có thể so với bánh ngọt các đại sư tài nghệ. Xem vừa thấy thì có thèm ăn. En thuận miệng tiên dương một câu. Dĩ nhiên, Trần Phàm rất thản nhiên hưởng thụ những lời này. Cái này nhiều ít để cho người có chút lúng túng. En có chút ngượng ngùng nhìn xem hai người cảnh sát. Hiển nhiên hắn cảm thấy là tự mình nói bậy nói gạt Trần Phàm. Có chút áy náy. Hiền lành phụ nữ. Được rồi, chúng ta phải đi. Ngày hôm nay liền tới nơi này. Có lẽ sau này sẽ còn. Chấm ngoặc kép. Thật xin lỗi. Các ngươi còn phải ở chỗ này bao lâu? Trần Phàm bỗng nhiên chen vào một câu. Một lần nữa bị Trần Phàm cắt đứt. En rất căm tức. Cho đến vụ án này kết thúc. Chúng ta đều sẽ có cảnh sát viên 24 giờ nhìn chằm chằm nơi này. Sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Trần tiên sinh. Tốt lắm, bây giờ chúng ta không có chuyện gì. Sarah vừa nói sai lệch một chút đầu. Tỏ ý Ren cùng nhau rời đi. Hắn nướng bánh ngọt rất tốt xem. Thật giống như thật ăn ngon lắm dáng vẻ. Chấm ngoặc kép. Ren vừa đi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, thanh âm rất thấp. Đáng chết. Ngươi lại không thể nhìn chằm chằm khác xem sao? À, đúng vậy. Đúng vậy. Ta nhìn chằm chằm khác nhìn rồi. Ren tỏ ra có chút hưng phấn. Nói một chút xem. Ngươi phát hiện cái gì? Cái đó gọi En. Mặc cái áo ngực thấp. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Nếu như ngươi còn như vậy không được đường. Ta bảo đảm sẽ đem ngươi đá vẫn còn cho chú ngươi. Được rồi. Ta bảo đảm. Chấm ngoặc kép. Hai người kia đối thoại. Trần Phàm ba người là không thể có thể nghe được. Bọn họ đi ra rất xa. Xem ra. Chúng ta trận này phải nhiều lưu ý. Cảnh sát. Còn có hung thủ, thật đáng chết, sớm biết liền sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chỗ này thật là không để cho người yên tâm. Thomas không hài lòng lẩm bẩm một câu. Trần, gặp lại, hai vợ chồng than thở, lắc đầu đi trở về. Này, Sarah, Trần Phàm bỗng nhiên hướng về phía Sarah cảnh sát lớn tiếng kêu một tiếng. Sarah cùng Ren ngừng lại, sau đó nhìn vặn quay đầu nhìn về Trần Phàm nhìn lại. Có lẽ ta có thể giúp được các ngươi. Trần Phàm lại kêu một tiếng. 10 phút sau đó, Jock trong nhà, ngươi làm sao có thể tin tưởng cái này? Hắn nói hắn biết hung thủ. Cái này thì đủ chúng ta dẫn độ hắn. Ta xem nhất định là tên tiểu tử này làm. Ren rất bất mãn trợn mắt nhìn Trần Phàm ở án mạng hiện. Trường đi tới đi lui. Hướng về phía Sarah không nhịn được oán trách. Ngươi không tin hắn. Đúng vậy, ta tại sao có thể tin tưởng cái này người Trung Quốc? Đợi một chút xem kìa, nếu như hắn không tìm ra cái gì, chúng ta bắt hắn đi. Trần Phàm đi ra, gỡ xuống cái bao tay, sau đó đi tới, mặt đầy mỉm cười, muốn biết hung thủ giết người là ai chăng? Vừa mở miệng liền đem Sarah cùng Ren lôi ở, quả nhiên là rốt nát không sợ à? Mặc dù ta tạm thời cho liền một mình ngươi điều tra cố vấn thân phận, nhưng ngươi còn cũng không phải là chính thức cố vấn. Nếu như ngươi ăn nói lung tung, ta có lý do tin tưởng ngươi ở quấy nhiễu chúng ta phá án. Có lẽ ở trong ngục mang theo một trận sẽ để cho ngươi hấp thụ giáo huấn. Thằng nhóc, chớ có nói bậy nói bạ. Ren hung tợn trợn mắt nhìn, là chồng nàng giết, nói bậy, Jock có không ở tại chỗ chứng minh. Có người làm chứng cho hắn. Hắn mấy ngày nay cũng không tại nhà. Sarah sắc mặt cũng không tốt xem. Nhưng vẫn gật đầu. hắn quả thật có động cơ gây án, nhưng là hắn lại có không ở tại chỗ chứng minh, không có gây án thời gian. Được rồi, ta nói như vậy các ngươi có thể không tin ta. Trần Phàm hướng trong phòng đi mấy bước, sau đó hướng về phía Sarah quơ quơ đầu, cười nói, tới, đi theo ta. Sarah suy nghĩ một chút, vẫn là đi theo. Wendy tử vong thời gian hẳn là ngày hôm nay rạng sáng cỡ 1 giờ. Sarah gật đầu một cái. Điểm này là chính xác. Trần Phàm chỉ dựa vào quan sát thì có thể được ra cái kết luận này rất tốt. Chứng minh là có điểm người có bản lãnh. Ta là bác sĩ. Ai biết Trần Phàm bổ sung một câu. Để cho Sarah không khỏi nhục chí. Dĩ nhiên còn không có thi đậu giấy phép hành nghề y sách. Nhưng là sớm muộn sẽ có. Không phải sao? Được rồi, cái này ta biết. Người nói tiếp, người chết là bị người dùng dao cắt cổ mà chết. Hung khí là một cái phòng bếp dao sắt thịt. Dĩ nhiên các ngươi bây giờ tìm không tới nó. Nhưng là ta có thể nói cho ta ngươi phán đoán. Nếu như các ngươi tìm một chút phía sau viện, có cỏ bình bên cạnh có một chùm chi tử hoa cây. Nếu như các ngươi đem chi tử hoa cây, nơi đó đất có mới phiên động dấu vết. Có lẽ sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ. Còn có cái gì? Còn có. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm hướng về phía Ren cười một tiếng. Đừng nhìn như vậy ta. Chẳng lẽ là ta giết? Không. Người một chút cũng dáng dấp không giống hung thủ. Bất quá ta muốn ngươi nếu như đi đào vậy từ chi tử hoa thụ mà nói. Nhất định là một người có năng lực. Người khẳng định ở nhà thường xuyên tài qua cây. Đúng vậy. Vậy thì thế nào? Thằng nhóc, ngươi là ngu dốt có đúng hay không? Chuyện này ta cũng không đối với bất kỳ kẻ nào nói qua. Ren nhìn xem Sarah. Sarah trợn mắt nhìn hắn. Được rồi, ta đi đào vậy chùm đáng chết chi tử hoa cây. Nếu như cái gì cũng không có thể phát hiện, ta sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Thằng nhóc, chờ, tối hôm qua lúc rạng sáng. Có một cùng York không sai biệt lắm vóc dáng người từ phía sau nhà đi vào. Là Wendy mở cửa. Sau đó là hắn làm bữa ăn tối. Đang thu thập cái mâm thời điểm. Bị người cắt yết hầu. Ta muốn câu trả lời đã xảy ra rồi. Trần Phàm học người Mỹ dáng vẻ. Hướng về phía Sarah mỉm cười nhún vai. Sau đó chính là hai cánh tay ôm ngực. Một bộ ta đã làm xong. Không liên quan chuyện của ta bị người hận hình dáng. Converter dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.